Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Tôn Giả Uy. Chất vấn Bạch Liên, Thái Ly híp mắt nở nụ cười. Làm sao Thảo, đòi như vậy nữ tính hào hùng yêu thích, nàng có thể nói quen tay làm nhanh. Hai con hồng nhạt mắt to, cười cùng trăng lưỡi liềm như thế. Đa tạ tỷ tỷ ý tốt. Một tiếng này tỷ tỷ, để Bạch Liên phủ chủ không khỏi che miệng cười khẽ. Tiểu cô nương biết cái gì? Ta so với ngươi bà cố niên Kỷ Linh còn muốn lớn hơn đây. Thái Ly nháy mắt một cái. Không đúng vậy, tỷ tỷ xem ra chính là rất trẻ trung, nên so với Thái Ly lớn hơn không được bao nhiêu. Hứa Dương cái trán hầu như bốc lên mồ hôi lạnh. Đối diện nhưng là một cái thập đại tông môn một trong Bạch Liên phủ chủ. Đàm Tiếu trong lúc đó có thể quyết định vạn ngàn tu huyền giả vận mệnh. Thái Ly lại một cái một tỷ tỷ. Cử chỉ này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không ngờ, Bạch Liên phủ chủ tâm bên trong một trận thoải mái. Nàng xem Thái Ly tuổi còn nhỏ. Nhân tiện nói Thái Ly sẽ không lừa người. Những người khác nói đến buồn nôn cực điểm lời nói dối. Ở Thái Ly thiên chân vô tà khuôn mặt dưới nói ra. Nhưng là ra ngoài tự nhiên. Hì hì, Thái Ly tiểu muội muội, người rất tốt, có muốn hay không cùng tỷ tỷ về Bạch Liên phủ? Đó là một hoàn toàn do nữ tính tu huyền giả tạo thành tông môn. Tuyệt đối không có bất kỳ số nam nhân gia nhập. Bạch Liên phủ chủ mở chừng hai mắt nói. Thái Ly há mồm, giòn tan địa nói rằng, đa tạ tỷ tỷ ý tốt. Có điều Thái Ly muốn đi theo Hứa Dương đồng thời, không muốn tách ra. Vọng Thiên Đài trên, ngoài hắn ra vài tên tuấn kiệt, đều dùng xem đứa ngốc ánh mắt nhìn Thái Ly. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Liên phủ hạch tâm đệ tử, tông chủ thân truyền thân phận, so với đế tông một đệ tử ngoại môn thân phận, cao đâu chỉ 108.000 dặm. Huống chi, đế tông mặc dù là một đế nhị tiên đứng đầu, nhưng từ lâu như mặt trời sắp lặn, so với tam phủ tứ viện, đều có không bằng. Bạch Liên phủ chủ hơi mỉm cười nói. Thái Ly, thủ đoạn của ngươi, là âm luật huyền thuật, có đúng hay không? Đúng, Thái Ly gật gù. Vậy ngươi biết, âm luật huyền thuật, đối với tu huyền giả mà nói, trọng yếu nhất, là cái gì phương diện tư chất sao? Bạch Liên phủ chủ tiếp tục hỏi. Thái Ly hồ đồ địa lắc đầu. Là điều khiển tâm thần lực lượng pháp môn. Bạch Liên phủ chủ mỉm cười, chúng ta Bạch Liên phủ am hiểu nhất chính là mê tâm đại pháp, đang thao túng tâm thần lực lượng, mê hoặc người khác tâm trí phương diện. Riêng một ngọn cờ, nếu như ngươi gia nhập Bạch Liên phủ, ở bàn tọa giáo dục bên dưới, không ra 10 năm, nhất định có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Thái Ly hấp háy mắt nói rằng, nhưng là, Thái Ly không nên cùng Hứa Dương tách ra. Tỷ tỷ, ngươi tông môn, đồng ý chiêu thu Hứa Dương sao? Nếu như cũng cho hắn một, nội môn hạch tâm đệ tử thân phận, hai chúng ta liền cùng nhau gia nhập Bạch Liên phủ có được hay không? Đế tông chi chủ một tiếng ho khan, Thái Ly không được nói lung tung. Hứa Dương từ lâu là ta đế tông đệ tử, há có chuyển ném hắn phái đạo lý. Bạch Liên phủ chủ che miệng nở nụ cười. Thái Ly, ta ngược lại thật ra đồng ý thu nhận Hứa Dương. Nhưng đế tông chi chủ sẽ không đồng ý, như vậy a? Vậy ta còn ở lại đế tông được rồi. Thái Ly ôm Hứa Dương cánh tay. Hì hì cười nói. Ngươi chẳng lẽ không đồng ý trở nên càng mạnh hơn sao? Bạch Liên phủ chủ ngữ khí bỗng nhiên lạnh hạ xuống. Chậm rãi nói rằng, ở mãng nguyên di tích, ngươi xem Hứa Dương cùng cái kia huyết tộc hoàng giả thân thể tàn phế đại chiến. Chính ngươi nhưng không giúp được gì. Ngươi chẳng lẽ không chán ghét cái cảm giác này sao? Ở lại đế tông, ngươi chỉ có thể được phổ thông đệ tử ngoại môn đãi ngộ. Hơn nữa không có am hiểu âm luật, am hiểu điều khiển tâm thần lực lượng người chỉ đạo. Thực lực của ngươi sẽ bị Hứa Dương càng kéo càng lớn. Hiện tại, ngươi là chi vi cảnh giới. Hứa Dương cũng là chi vi cảnh giới. Thực lực của hắn là ngươi gấp 10 lần. Đợi được 10 năm sau khi... Người vẫn là chi vi cảnh giới. Hứa Dương khả năng đã lên cấp lĩnh vực. Thực lực là ngươi trăm lần, ngàn lần, ngươi căn bản theo không kịp bước chân của hắn, chỉ có thể bị trở thành một lọ hoa, một đồ chơi. Thái Ly cúi đầu, nàng liền nghĩ tới, ở Doanh Châu, cùng Hứa Dương chia lìa thời điểm, ta không muốn làm ngươi liên lụy. Âm U trở về Thiên Hồ bí cảnh lúc, Thái Ly như thế nói, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Dứt khoát bước vào Thiên Hồ động thời điểm, Thái Ly như thế nói, bên tai, Bạch Liên phủ chủ lời nói, tiếp tục quanh quần, Thái Ly, người phải nhớ kỹ, một người phụ nữ, muốn có được nam nhân coi trọng, nhất định phải độc lập. Ở tu huyền giới, cái này, độc lập ý tứ của, chính là muốn có một mình chống đỡ một phương thực lực. Vì lẽ đó, gia nhập Bạch Liên phủ đi. Bạch Liên phủ chủ xa xôi nói rằng, Bạch Liên phủ, là ngươi tăng cao thực lực chỗ tốt nhất. Thái Ly có chút bất lực địa nhìn về phía Hứa Dương. Tay nhỏ nắm chặt Hứa Dương bàn tay lớn. Hứa Dương biết Thái Ly tâm ý, ôn hòa nở nụ cười. Không liên quan, Thái Ly, dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm. Ngươi có nguyện ý hay không? Đi Bạch Liên phủ. Thái Ly cúi đầu trầm tư, nhanh chóng lắc lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên ngừng lại, lại chậm rãi gật gật đầu. Hứa Dương yên lặng gật đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong trời cao. Cái kia ngồi ngay ngắn trắng nõn đài sen, quanh thân thế tôn oai mênh mông nữ tử. Bạch Liên phủ chủ, Hứa Dương có một vấn đề, muốn có được ngài đáp án. Bằng không, coi như liều mạng đắc tội ngài, Hứa Dương cũng sẽ không để Thái Ly gia nhập Bạch Liên phủ. Khanh khách, tiểu tử lại uy hiếp ta. Bạch Liên phủ chủ đẹp đẽ con mắt híp lại, một đạo thế tôn uy nghiêm như tinh thần rơi, hướng về Hứa Dương trấn áp tới. Hứa Dương ngang nhiên đứng thẳng, biển ý thức hồn tinh tỏa ra màu xanh lam ba quang, như một đạo lưỡi búa, đem kéo tới thế tôn oai, thường thường phá tan. Dù hắn lấy phá vỡ lực, vẫn như cũ bị này cỗ to lớn uy năng đẩy đưa đến về phía sau rút lui mấy trượng. Đế giày trong tầm mắt thiên thai nền đá trên mặt vẽ ra hai đạo bạch vết. Tỷ tỷ, ngươi không cho phép bắt nạt hắn. Thái Ly hừ hừ chắn Hứa Dương trước mặt. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không đi theo ngươi. Bạch Liên phủ chủ vội vã thu hồi mênh mông oai, ngữ khí một lần nữa trở nên quyến rũ động lòng người. Được rồi, được rồi, tiểu Thái Ly, không nên tức giận nha. Uy, cái kia gọi Hứa Dương, ngươi có cái gì vấn đề? Mau mau hỏi đi. Hứa Dương đúng mực, hắn rõ ràng, Bạch Liên phủ chủ vừa không có sát ý, chỉ là ước lượng một hồi hắn cân lượng, cho hắn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một hạ mã uy mà thôi. Thái Ly âm luật thiên phú, vãn bối vô cùng rõ ràng, thứ cho ta nói thẳng, tựa hồ cũng không tới để phủ chủ đại nhân liều lĩnh thu đồ đệ mức độ. Vì lẽ đó, vãn bối xin hỏi, Thái Ly đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, có thể được đến ngài mắt xanh? Hoặc là nói, ngài có mục đích gì, muốn mượn Thái Ly đến đạt thành? Xin mời chỉ giáo. Hứa Dương lời này vừa ra, không chỉ có là còn lại 8 vị thanh niên tuấn kiệt, liền ngay cả trên trời cao hàng chục tông chủ đều bị dũng khí của hắn kinh. Vừa Hứa Dương mấy câu nói, chẳng khác nào là ở hỏi, người thu Thái Ly làm đồ đệ, có ý đồ gì? Như vậy chất vấn một tên thế tôn, quả thực chính là chán sống. Đế tông chi chủ không chút biến sắc, bàn tay ở trong tay áo đọng lại lực không phát. Hắn quyết định chủ ý, nếu như Bạch Liên phủ chủ thẹn quá thành giận, sẽ đối Hứa Dương ra tay. Hắn nhất định phải giúp đỡ ngăn lại. Hứa Dương là đế tông những năm gần đây có tiền đồ nhất thiên tài một trong, quyết không thể có điều sơ suất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.